cảnh sắc của Ngài Vĩnh Minh, cái nghĩa rõ ràng từng câu, không có gì khó. Vậy chị em có ai có điều gì thắc mắc thì xin cứ hỏi. Dù ở trung ương văn minh cũng làm thế trong tịch, trung ương văn minh là... Dù ở trung ương văn minh là cái nơi có văn hóa, là cái nơi người ta không đến nỗi mỏi dạ, cho nên gọi là cái chỗ văn minh, tức là cái nơi mọi người có cái tiến hóa về trí tuệ, không đến nỗi ngu đần mỏi dạ như những người ở trên trong rừng. Bà thầy thì câu là nói thì cái thú là người đã hết một nửa là sao? Cái thú là người đã hết một nửa. Thì bởi vì ở trong bây giờ con cứ thử thấy những cái người đồng bào thượng, người ta sống ở trong rừng rú, nghèo khổ đói khát, thì tuy là được thân người nhưng có hơn gì loài vật ở những con cọp, con beo nó sống ở trong rừng, nó tự lo cái đời sống của nó. Mình cũng thế, mình cũng sống ở trong rừng rú, trong hang đó. Cho nên những cái kinh thiếu thốn tất cả mọi việc. Còn như mình ở đây ban đêm thì mình có đèn điện, muốn đi đâu thì có xe hơi. Thế chúng ta ở cái nơi văn minh đó, nó dễ sống chứ. Còn những các người đồng bào thượng, người ta thiếu thốn, nghèo khổ. Trên 70, con hỏi cái câu ấy nè, tuổi già cũng như thơ ấu là thời kỳ hôn muội lóng ngóng vô dụng. Đấy, cái tuổi già nó cũng như là lúc còn bé, bởi vì cái cơ thể nó suy nhược, cũng như trẻ con cái cơ thể nó chưa hoàn mãn. Thế cho nên hôn muội, hôn là tâm tối đó. Hôn người ta vẫn nói hôn chậm, tức là cái người mê không tỉnh, không nhanh nhẹn, không sáng suốt. Thế còn lóng ngóng là vụng về, làm cái gì cũng chậm chạp, muốn trèo lên cái ghế là vất vả nhọc nhằn mới trèo được, mà chưa có khi lại còn ngã nữa. Thế còn các em, các cô thanh niên ấy, nhảy thoát một cái là lên cái ghế. Còn người già thì lóng ngóng, thế vô dụng, không được công việc gì cả. Người ta làm một ngày hết việc này sang việc khác, còn mình ấy thì chả được cái con, chẳng được việc gì. Thế cho nên gọi là vô dụng. Thì đã vô dụng thì chớ lại còn phiền nhọc mọi người. Người ta phải chu phù chi, người ta phải mất thì giờ, người ta để ý, người ta lo lắng cho mình nữa. Thế đây tức là Ngài nói về cái thân con người, lúc bé đã vô dụng, về già cũng vô dụng, thì còn lại có một chút cái tuổi, cái lúc tuổi trẻ thì lại cứ đem cái lanh lẹ, cái khôn ngoan của mình, vinh thì kiêu sa, nhục thì bạc nhược, giàu thì tăng trưởng lòng tham, nghèo thiếu thì mất vui sống đó. Vì vậy cho nên khúc đầu, khúc đuôi và khúc giữa cũng đều là đáng thương cả. Tôi nghĩ với tôi muốn đưa cô về đại chúng cho chúng ta có thể tâm. Thì ở đây này dạy về cái, nói về cái sức khỏe cho thuốc. Thì bây giờ con muốn hỏi về cái gì? Còn tên Vô Tề Đại Sư thì Ngài, đó là cái tên của Ngài thôi. Ngài là một vị tu hành, một vị đại sư, một vị hòa thượng. Còn đây tuy nói là thuốc, nhưng mà thật hay là Phật Pháp chứ có cái gì đâu. Cái này là bụng dạ một khúc là sao? Đã tốt, nghĩa là ở đây nói là cho cái thuốc để mà được bồi dưỡng về cái tinh thần tu hành. Thì muốn tu thì phải có bụng dạ tốt, phải có tâm từ bi, phải có lòng khôn ngoan, phải có đạo lý. Đây là những các cái điều cần yếu để cho những người tu hành. Tại thế tề gian. Tại thế gian thì phải tề ra, nghĩa là điều hòa cái gia đình mình, phải quản trị cái gia đình mình. Trung trực tức là cái người thẳng thắn, chân thật trước sau. Mình ăn ở chân thật gọi là người trung trực. Chữ trực là thẳng. Cái nghĩa chữ chắc thật mà. Chắc thật thì mình, thì nghĩa là không có dối trá, thành thật, chắc chắn. Có một câu là để tất cả vào một cái nồi lòng rộng mà sao, cái nghĩa đó là sao vấn đề này? Thì đây là một cái cách nói. Đây là cách nói, nghĩa là cô có tất cả những cái hạnh này mà cô lại cần phải có cái tâm rộng rãi quảng đại. Dùng tâm tư suy nghĩ là sao? Dạ em hỏi là dùng tâm tư suy nghĩ là sao? Tam tư, tam là ba. Ba thứ là suy nghĩ kỹ là một. Suy nghĩ một cách sáng suốt là hai. Và mình tận tâm làm là ba. Mình có ba khó, phải có ba cái thứ đó. Chất nghĩa là cái tâm lành, bản cái chất của mình được lành lại, được thành thật lành, cái tâm tốt. Người Việt Nam mình gọi là người có đức. Trang 22 có một câu là thuận nghiệp cũng chưa rõ. Ưu não, khi ưu là lo, ưu là lo, não là não phiền. Khi gặp những cái ưu, những cái lo âu, những cái não phiền thì bại mất trí tuệ, tức là cái trí tuệ nó bị liệt đi. Mỗi tháng 30 ngày may lắm được 5 ngày mở miệng cười. Tháng 30 ngày thì mất 25 ngày mình buồn, mình lo, mình nghĩ ngợi những các cái khổ nạn. Chỉ được độ 5 ngày là vui vẻ thật thôi. Tiếng cười có dao găm, nghĩa là những cái người không thật thà trong lòng thì muốn làm hại người ta, nhưng mà ngoài mặt thì giả vờ ngọt ngào, tươi cười vui vẻ, cho nên gọi là cái tiếng cười có dao găm. Cái chữ hòa đó tức là cái tâm lúc nào cũng có cái chỗ an ổn với mọi người, hòa vui với mọi người, không có cái tâm chống đối, cái tâm tranh cãi. Thầy là thầy cho con xưa tan số 15 đó bà thầy. Thầy giảng là con người á mà nhiều tình á thì đi xuống, mà tưởng á thì tưởng mãi thì tham sân si tưởng á thì đi lên bà thầy. Thì thầy có giảng như vậy, nhưng mà khi mà con đọc kinh A Di Đà thì con thấy trong kinh A Di Đà có nhiều cái cảnh giới của Phật á. Thì con đầu con vọng tưởng cái cảnh giới ở tây phương ấy chưa đó bà thầy. Vậy thì cái tưởng đó là cái vọng tưởng hay là cái tưởng tưởng này bà thầy? Ý từ ở trên. Dạ. Đây là nhắc là câu ở trong kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là chúng sanh có nội Phật và ngoại Phật. Cái nội Phật ấy gọi là vọng tình, và cái ngoại Phật ấy gọi là khát ngưỡng phát minh lý tưởng. Đó. Thế cho nên cái tưởng đây là người ta phát minh lý tưởng, nghĩa là người ta khát ngưỡng, ngửa lên để cầu những cái tốt đẹp. Cho nên người ta học Phật Pháp để người ta học về cái giáo lý của Phật, cái tư tưởng để mà cầu những các sự giải thoát, thế thì phát minh được thắng khí. Chứ còn cái vọng tưởng của cô nó thuộc về vọng tình, nó thuộc về tình, chứ ở đây không gọi là tưởng. Thế là đó là cái vọng tưởng mà... cái tâm lăng nhăng ấy thì là vọng tưởng. Đó là cái lý tưởng, tức là cái vị này người ta khát ngưỡng Phật pháp, người ta ngửa lên, người ta trông mong tìm cái tốt đẹp, cái giải thoát, cái trí tuệ. Hồi nãy cái câu là ưu não bạc trí, thầy giảng rồi, còn cái chữ mà thuật nghịch loạn miệt nữa con. Là khi mà đây là nói cái tâm thế gian, khi mà gặp cái ưu lo thì nó bại cái trí, nghĩa là sinh quẩn, không biết, không có sáng suốt nữa. Còn khi gặp cái cảnh thuận hay là gặp cái cảnh nghịch, gặp cảnh thuận thì vui, gặp cảnh nghịch thì phải lo, thì sợ, thành là cái tâm nó độc loạn, tức là không có bình tĩnh được, không có tự tại. Theo trần mà gây nghiệp, mỗi ngày một tiêu mòn cái đạo đức của mình đi.